Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 626, ngươi là đến tìm cái chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero, cái gì? Diệp Vô Trần hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, Tử Long cung cung chủ Ngao Hiện bọn người chết trận, Lý Thời Thụy không dám nhìn Diệp Vô Trần, cúi đầu nói. Đúng vậy, sư gia gia. Sau đó đem nghe được tin tức từng cái bẩm báo cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hỏi thiếu nữ Phản Tuệ cùng nó gia gia Phản Lâm sự tình. Biết được thiếu nữ Phản Tuệ cùng Phản Lâm hai người không có việc gì, Diệp Vô Trần mới trong lòng buông lỏng. May mắn hắn lúc trước để thiếu nữ Phản Tuệ bái nhập cái nào đó luyện đan tông môn, nếu là ở tại Tử Long Cung, chỉ sợ cũng khó thoát Ngao Toàn độc thủ. Ngao Toàn bây giờ tại hắn Bàn Long Thần Cung, Diệp Vô Trần hỏi Lý Thời Thụy. Lý Thời Thụy vội vàng nói, Kim Long tộc trưởng triệu tập không ít đại lục chi chủ tiến về Kim Long đại lục thương nghị chuyện quan trọng, hiện tại Ngao Toàn cùng Bàn Long bộ tộc rất nhiều cao thủ đều đi Kim Long đại lục tại Kim Long Thần Cung. Kim Long Thần Cung, Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, đối với Nạp Lan Hùng nói. Chúng ta bây giờ đi Kim Long Thần Cung, Lý Thời Thụy lại là nhanh chóng nói. Sư gia gia Kim Long Thần Cung hiện tại cao thủ tề tụ, Kim Long tộc trưởng càng là đại thần thập trọng trung kỳ cao thủ, ngươi bây giờ đi tìm Ngao Toàn báo thù, không chỉ có báo không được thù, mà lại sẽ chọc cho đến Kim Long tộc trưởng giận dữ. Kim Long tộc trưởng có lẽ sẽ xem ở sư phụ ta trên mặt không giết ngươi, nhưng là, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi trọng phạt, thậm chí khả năng phế bỏ tu vi ngươi. Lý Thời Thụy lời này cũng không phải dọa Diệp Vô Trần. Lấy Kim Long tộc trưởng thân phận cùng địa vị bây giờ, dám ở trên địa bàn của hắn động thủ chọc hắn giận dữ, vậy thuần túy là muốn chết. Diệp Vô Trần nhìn Lý Thời Thụy một chút, lạnh nhạt nói. Chúng ta đi, nói xong, ngồi lên Long Liễn cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn còn có Lý Du Phá không mà đi. Long Liễn chớp mắt liền biến mất chân trời. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần để A Lực Tiểu Hắc Tử cố gắng tu luyện. Lý Thời Thụy nhìn xem phá không biến mất Long Liễn, há hốc mồm, muốn hô nhưng là cuối cùng là không có la. Sư phụ, Diệp Vô Trần này không nghe người khuyên cáo, hắn muốn chết, đó là chuyện của hắn. Lý Thời Thụy sau lưng đệ tử bực tức nói, thật không rõ sư gia gia là nghĩ thế nào, vậy mà khăng khăng một mực cùng đi tiểu tử này. Không sai, hắn chết không sao, đến lúc đó Kim Long tộc trưởng giận dữ, nói không chừng muốn giận chó đánh mèo chúng ta dược thần cư. Một tên đệ tử khác nói ra. Lý Thời Thụy quay đầu đối với hai vị đệ tử khiển trách quát mắng. Tốt, đều im miệng cho ta. Chấm, sau đó nói, ta hiện tại đuổi theo các ngươi cho ta giữ vững dược thần cư, còn dám chỉ trích ta đem bọn ngươi khu trục ra sư môn. Dọa đến hai vị kia đệ tử không dám nhiều lời. Lý Thời Thụy đem phi thuyền lấy ra, sau đó toàn lực thôi động phi thuyền đại trận, một trận đuổi theo, nhưng là để hắn ngạc nhiên là, vô luận hắn làm sao thôi động phi thuyền, từ đầu đến cuối không thấy được Diệp Vô Trần Long Liễn thân ảnh. Long Liễn kia nhanh như vậy, Lý Thời Thụy nghi hoặc, bởi vì bốn đầu lôi long khí tức thu liễm, cho nên, hắn cũng không nhìn ra bốn đầu long lôi thực lực. Hắn mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn cố gắng hướng Kim Long đại lục tiến đến. Long Liễn toàn lực phía dưới, hai ngày sau, liền tới đến Kim Long đại lục. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần mấy người đi vào Kim Long đại lục lúc Kim Long tộc trưởng Ngao Mông đang cùng Bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn bọn người nói lấy hội võ sự tình. Cách mỗi chút năm Kim Long bộ tộc liền cùng Hoàng Long bộ tộc cử hành một lần hội võ. Bàn Long tộc, Bạch Long tộc, Huyết Long tộc đều thuộc về thuộc Kim Long bộ tộc, dựa theo dĩ vãng hình thức các tộc sẽ chọn lựa 10 tên đệ tử đi ra, sau đó tiến hành tỉ thí quyết định cuối cùng 10 cái danh ngạch cùng Hoàng Long bộ tộc tiến hành hội võ. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực bao trùm, cảm ứng được Ngao Toàn cùng Ngao Diễm khí tức lạnh lùng cười một tiếng, sau đó thừa lái Long Liễn trực tiếp hướng Kim Long thần cung tới. Bất quá, Diệp Vô Trần thừa lái Long Liễn từ Kim Long thành trên không lúc bay qua, bị Kim Long tộc tuần sát cao thủ ngăn lại. Đối phương ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Vô Trần, các hạ chẳng lẽ không biết Kim Long thành trên không không cho phép phi hành. Nạp Lan Hùng lãnh đạm nói, chúng ta thật đúng là không biết, chúng ta là đến tìm Ngao Toàn, ngươi bây giờ cốt cho ta, không phải vậy ta giết chết ngươi. Hắn vất vả chế tạo cự ma thần tông bị diệt, trong lòng cực độ đang giận. Cái kia Kim Long tộc cao thủ sững sờ tiếp theo nhìn xem Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Ta đã nhìn ra, ngươi là đến tìm cái chết, đúng không? Nói xong, đột nhiên hướng Nạp Lan Hùng chộp tới. Nạp Lan Hùng lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một cái thanh ma trường quất tới. Bình, chỉ gặp vị kia Kim Long bộ tộc cao thủ bị Nạp Lan Hùng một trường vung bay, đập xuống phía dưới Kim Long thành, Kim Long thành run lên. Cái này Kim Long bộ tộc cao thủ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng bất quá là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cái nào chịu được Nạp Lan Hùng một trường, rơi xuống đất về sau, ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức toàn bộ Kim Long Thành chấn động, tất cả cao thủ nhao nhao chạy đến. Trong Kim Long Thần Cung, Kim Long tộc trưởng Ngao Mông bọn người nghe được động tĩnh, kinh ngạc. Ngao Mông lập tức để cho người ta đi ra xem xét. Vùng bay cái kia Kim Long bộ tộc cao thủ về sau, Nạp Lan Hùng cũng không khách khí, đem cái khác tuần sát cao thủ toàn bộ một trưởng vung bay. Long Liễn tiếp tục hướng Kim Long Thần Cung tới. Ngày tại Diệp Vô Trần tiếp tục hướng Kim Long Thần Cung khi đi tới, trong Kim Long Thần Cung, 5 tên Kim Long tộc cao thủ bay ra. 5 tên Kim Long tộc cao thủ, đều là đại thần thất trọng. 5 người ngăn tại Long Liễn trước mặt, cầm đầu Ngao Tử Hồng nhìn thoáng qua bị Diệp Vô Trần mấy người quét bay Kim Long tộc cao thủ, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người trên thân, chỉ là, đãi hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng dược thần Lý Du lúc kinh ngạc. Lý Du đạo hữu, Ngao Tử Hồng còn tưởng rằng xem lầm người, lần nữa tập trung nhìn vào, xác định là dược thần Lý Du không thể nghi ngờ. Là ta, dược thần Lý Du mở miệng nói. Vì cái gì, Ngao Tử Hồng không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lý Du vì sao làm như vậy. Lý Du sắc mặt lạnh nhạt, Ngao Toàn giết sư phụ ta thủ hạ ta lần này bồi sư phụ tới, là lấy Ngao Toàn mạng chó. Ngao Tử Hồng có chút mộng, sư phụ, dược thần Lý Du còn có sư phụ. Đúng lúc này, Lý Du trường kiếm trong tay đột nhiên huy động, ngàn vạn kiếm mang tại Ngao Tử Hồng 5 người trước mặt tràn ra. Tại khởi nguyên vị diện vài chục năm, Lý Du cùng ở bên người Diệp Vô Trần tu luyện kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, Ngao Tử Hồng 5 người còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Góc truyện audio.com, đại thần bát trọng, Ngao Tử Hồng bị đánh bay, giật mình nhìn xem Lý Du. Ngày tại Ngao Tử Hồng còn muốn phấn khởi lúc xuất thủ, trong Kim Long Thần Cung, thanh âm truyền ra. Không cần, chỉ gặp một đám cao thủ từ trong Kim Long Thần Cung nối đuôi nhau mà ra. Chính là Kim Long tộc trưởng Ngao Mông cùng Bàn Long tộc trưởng Ngao Toàn, Bạch Long tộc trưởng Ngao Phóng, Huyết Long tộc trưởng Ngao Mộng Thần các loại một đám tộc trưởng, có vài chục người. Ngao Mông nhìn xem Lý Du, nhướng mày. Lý Du đạo hữu, người ta mặc dù có chút giao tình, nhưng là ngươi dẫn theo người tự tiện xông vào ta Kim Long Thần Cung, còn ra tay làm tổn thương ta Kim Long bộ tộc rất nhiều cao thủ, người tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Lý Du không có mở miệng, Diệp Vô Trần lại nhìn xem Ngao Mông bên người Ngao Toàn, lãnh đạm nói. Ngao Toàn, ta Tử Long Cung cùng Cự Ma Thần Tông là ngươi diệt. Đám người nhìn về phía Ngao Toàn, Bản Long bộ tộc diệt sát Tử Long Cung cùng Cự Ma Thần Tông sự tình ảnh hưởng không nhỏ cho nên tất cả mọi người biết việc này. Thiếu niên này là tìm đến Ngao Toàn báo thù, chỉ là việc này cùng dược thần Lý Du có quan hệ. Cách chương.